Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 321-320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu sau khi rời khỏi đường Kiều liền về tới lầu 2 thư phòng. Nàng tự nhiên không là thật sự cùng Hoắc Hiếu thảo luận bản thân thế nào xử lý bắt chẹt của nàng, nhân nàng cũng có ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng chuyện này nhi 89 phần 10 cùng Hoắc Hiếu không có quan hệ, nhưng là đường Kiều tổng còn không yên tâm như vậy. Tự mình gặp một lần Hoắc Hiếu, nàng tài năng càng thêm xác thực định xuống. Hoắc Hiếu biểu hiện cơ hồ không có ra ngoài dự đoán của nàng. Mặc kệ như thế nào, Hoắc Hiếu là một cái đương sự, hơn nữa. Thích nàng, cho nên nàng luôn muốn làm rõ ràng Hoắc Hiếu có không có khả năng cùng chuyện này nhi có quan hệ. Tuy rằng theo một người thần thái quan sát nhân chưa hẳn có thể làm chuẩn, nhưng là đường Kiều nhưng là cảm thấy nàng hoài nghi Hoắc Hiếu là không đúng. Hắn hẳn là không thành vấn đề. Tiếng đập cửa vang lên, a u, là ta, đường Kiều thanh thúy nói. Cậu vào đi, nàng cùng Hoắc Hiếu liên hệ sau liền liên hệ cậu Thẩm Thanh. Giờ phút này tổng vẫn là người trong nhà càng thêm đáng tin. Thẩm Thanh bên người là Lê Lãng Nịnh. Lê Lãng Nịnh nhìn đến đường Kiều vung một chút móng vuốt chào hỏi nói. Lão bản, Thẩm Thanh giải thích nói. Ta nghĩ loại sự tình này nhi hắn có kinh nghiệm liền cho hắn kêu lên đến đây. Lại nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Lão Lê sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Hắn kỳ thực cũng lo lắng quá cháu gái nhi hội sẽ không cảm thấy không tốt, nhưng là vừa nhất tưởng, Lê Lãng Nịnh là tin được. Hiện tại thời gian lại gấp gáp, có người hỗ trợ luôn tốt. Hơn nữa Lê Lãng Nịnh nguyên lai là can thám tử tư, đối việc này nhi khẳng định so với bọn hắn khứu giác linh mẫn. Lê Lãng Nịnh, ngài có thể cho ta xem một chút bắt chẹt gì đó sao? Hắn tuy rằng cợt nhả, nhưng là nói đến chính sự nhi nhưng là thập phần nghiêm cẩn. Hắn nói, ta xem một chút hắn chụp góc độ. Đường Kiều gật đầu cười, ta cũng vậy suy nghĩ, hắn ký ra này chương ảnh chụp phải là tại kia vị trí chụp. Người bình thường chỉ sợ cũng sẽ không tùy thân mang theo máy ảnh vật như vậy đi. Tất nhiên là có bị mà đến, nàng đem ảnh chụp trượt đi qua. Lê Lãng Nịnh, như vậy, lão Thẩm ngươi an bài nhân thủ, để một ngày trước ngay tại Hồng Tinh rạp chiếu phim cửa nhìn thẳng. Nhớ kỹ cẩn thận một chút, không nên bị hữu tâm nhân phát hiện, nhất định phải mau chóng cẩn thận. Ta cân nhắc hắn lần đầu tiên đều không nhất định có thể tới bắt, dù sao cẩn thận một chút. Lại nghĩ đến cái gì, hắn lập tức nói. Còn có các ngươi kiên trì một chút cái kia thùng rác phía dưới có vấn đề hay không? Thẩm Thanh lập tức gật đầu, hắn nói. Có thể, đường Kiều đứng dậy, Lê thúc thúc ta mang ngươi đi hiện trường nhìn một cái. Lê Lãng Nịnh gật đầu, bất quá sửa chữa. Ngươi vẫn là căn cứ ở công ty trạng thái bảo ta lão Lê, bảo ta Lê thúc thúc ta không thoải mái. Ngươi nhất kêu ta cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng thẳng đi lên, ta làm sao lại cảm thấy ngươi có thể coi là kế ta đâu. Đường Kiều nở nụ cười, ba người cùng xuống lầu cơ hồ một điểm cũng không trì hoãn. Chính là đi đến dưới lầu Thẩm Thanh chần chờ một chút nhìn về phía đường Kiều. Ánh mắt hắn có chút quái, đường Kiều không hiểu, Thẩm Thanh rối rắm một chút cuối cùng là mở miệng. Ngươi có nói với thất gia khởi chuyện này như sao? Đường Kiều hỏi lại, vì sao nói với hắn? Nàng nhíu mày, lại nói, nếu là ta nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ giúp ta xử lý, nhưng mà ta cũng không cần a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng như vậy trắng ra Thẩm Thanh đúng là không nói gì mà chống đỡ. Đối với cảm tình chuyện như vậy, hắn là hoàn toàn không hiểu. Nhưng là hắn tóm lại là cảm thấy, giữa hai người muốn nhiều chút thản thừa tài năng rất tốt. Nếu là chuyện này không nói, khó bảo toàn về sau rước lấy phiền toái. Hắn lời nói thấm thiên nói. Cậu không là bắt buộc ngươi làm cái gì, chỉ là các ngươi đến cùng không là tầm thường quan hệ, cái gì cũng không nói, sau này khó tránh khỏi hội sinh ra ngăn cách. Đường Kiều suy nghĩ một chút nói. Hảo, nàng cười tùm tìm, ta đây đi cùng hắn nói một chút. Cố Đình Quân nhưng là ngoài ý muốn đường Kiều đã đến, hắn bất đắc dĩ cười nói, hắn cảm khái nói. Ngươi hôm nay một ngày đi lại ba lần, như thế nào? Một ngày không thấy như cách tam thu, đường Kiều hơi hơi nhếch lên khóe miệng nói. Ta đây đi à, Cố Đình Quân giữ chặt cổ tay nàng, nói. Đi cái gì, hắn xoa bóp nàng khuôn mặt nhi, nói. Nói đi có chuyện gì, như không có chuyện nhi, đường Kiều phải là không sẽ tới. Đường Kiều đong đưa Cố Đình Quân cánh tay không nói chuyện. Cố Đình Quân trầm mặc một chút nhìn không ra cái sâu cạn, mỉm cười hỏi nói. Cùng Hoắc Hiếu có liên quan, Hoắc Hiếu đã tới Cố Đình Quân là biết đến. Đường Kiều ai u uy một tiếng, nói. Ngươi vậy mà biết, Cố Đình Quân ôn nhu. Tự nhiên là biết ngươi có biết con người của ta chính là thích theo dõi nhi. Đường Kiều chùy Cố Đình Quân một chút, không cùng hắn nói này đó. Cố Đình Quân cũng cười, nhưng là tươi cười không đạt đáy mắt. Nàng nhẹ giọng nói, đến, cho ngươi thưởng thức một tấm hình. Cố Đình Quân nhìn đến ảnh chụp, ánh mắt đen tối không rõ, nhìn không ra cái thần thái, hắn cũng không nói gì thêm, chính là nhìn chằm chằm ảnh chụp xem. Đường Kiều nhướng mày, nói, thế nào, Cố Đình Quân, chiếu không tốt, lời nói của hắn trông có mơ hồ lửa giận, Đường Kiều không quá xác định. Bất quá nhưng là cũng không hỏi cái gì. Đường Kiều cười yếu ớt, lập tức gật đầu, nàng giòn tan nói. Đúng vậy, ta cảm thấy góc độ không tốt, Cố Đình Quân lại nói, không có bản nhân đẹp mắt. Đường Kiều ha ha nở nụ cười xuất ra, Cố Đình Quân ngẩng đầu, biểu cảm không có gì biến hóa. Hắn xem Đường Kiều nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nàng nói. Người có biết Nga, Cố Đình Quân hỏi, cho nên đâu, Đường Kiều tiếu xinh xinh, ta là không nghĩ ngươi sao biết chuyện này trong lòng kỳ quái, cho nên trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Đã hiện tại ngươi có biết ta sẽ không cần nói càng nhiều. Chuyện này nhi ta sẽ xử lý tốt, này bắt chẹt của ta nhân ta bản thân cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm được. Nàng triệt triệt tay áo, nói, chờ ta tìm được hắn, xem ta không giết chết hắn. Cố Đình Quân xem nàng này buồn bực kính nhi, nhẹ giọng cười. Ta cùng ngươi, Đường Kiều trầm ngâm, nhưng là ta không nghĩ ngươi nhiều quản, ngươi cùng ta là không thành vấn đề, nhưng là không cần thiết quản càng nhiều. Đường Kiều thật tự nhiên vãn trụ Cố Đình Quân, giòn tan nói. Chỗ nào có thể mỗi lần nhất có việc nhi đều cho ngươi xuất ra thiện hậu. Đường Kiều tựa vào cánh tay hắn thượng nói. Ta cũng thử bản thân xử lý, như vậy đạo lý Cố Đình Quân là biết, chính là hắn đến cùng là hy vọng bản thân có thể nhiều giúp đỡ Đường Kiều. Hắn cũng không tưởng nàng ngộ đến bất kỳ không đồ tốt. Hắn hy vọng Đường Kiều cả đời đều thiên chân vô tà, cho dù là làm trời làm đất cũng không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn ở bản thân sở hữu năng lực trong phạm vi bảo vệ tốt nàng, không nhường nàng nhận đến một điểm thương hại. Chẳng sợ chính nàng chính là một cái chuyện xảy ra sự hướng về phía trước tiểu diều hâu. Hắn vẫn là hy vọng bản thân có thể vì nàng trả giá một ít. Cố Đình Quân lại nhìn về phía ảnh chụp nói. Có lẽ, thông qua tìm được người này, chúng ta có thể tìm được càng nhiều thú vị tin tức. Đường Kiều có chút không rõ chân tướng, nàng xem Cố Đình Quân, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng là muốn đến một điểm vấn đề. Nàng nói, ngươi hoài nghi, vỗ này trương ảnh chụp nhân rất có khả năng cũng chụp đến tay súng. Cũng có thậm giả chính là tay súng. Cố Đình Quân gật đầu. Lúc đó có người đối Lưu Tứ gia động thủ, chuyện này lại nhắc đến luôn làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao lại sao mà khéo thiên là ở hắn muốn hòa Đường Kiều nói cái gì thời điểm liền nổ súng đâu. Cố Đình Quân ý vị thâm trường nói. Hắn cùng hắn nói lâu như vậy, sát thủ tuyệt không sợ, càng là không lo lắng Lưu Tứ gia hội nói cái gì. Nhưng là ngươi đi qua, hắn lập tức liền giết người diệt khẩu, ngươi không biết là rất kỳ quái sao. Đường Kiều kỳ thực không biết này có thể thuyết minh cái gì. Là chắc chắn cái kia bí mật là không có khả năng nói cho Cố Đình Quân, nhưng là có khả năng nói cho Đường Kiều. Cùng, Cố Đình Quân có liên quan bí mật, có lẽ cũng không phải của chúng ta hoài nghi đều là giả. Đường Kiều như thế tổng kết, Cố Đình Quân hoài nghi khả năng tính mặc dù có, nhưng là rất thấp rất thấp. Cố Đình Quân gật đầu tán thành Đường Kiều lời nói, bất quá cũng nói. Đều có khả năng là giả, đương nhiên cũng khả năng tất cả đều là thật sự. Hắn vi cười ra, nói, cho nên ta là nên với ngươi cùng đi. Tuy rằng cảm thấy Cố Đình Quân hoài nghi cái loại này trùng hợp xác suất rất thấp, nhưng là Đường Kiều vẫn là tùy ý Cố Đình Quân đi theo nàng. Nàng nơi nào không hiểu được đâu, Cố Đình Quân chính là cần một cái cùng nàng cùng xuất môn lý do. Cái khác cho dù là nói mò cũng xả, Cố Đình Quân tự mình cấp Đường Kiều lái xe. Lê Lãng định tọa ở trên xe cảm thấy bản thân êm đẹp nhưng là khẩn trương đi lên. Phải biết rằng, đây chính là Cố Thất Gia. Đại danh đỉnh đỉnh Cố Thất Gia cho hắn lái xe, này giống nói sao? Hắn suy nghĩ một chút thập phần kiên định nói. Ta đến làm lái xe đi. Đường Kiều nhíu mày, Lê Lãng định lập tức nghiêm mặt nói. Mời các ngươi cho ta cơ hội này. Mắt thấy khác hai người đều không nói chuyện, hắn rốt cục nhịn không được nói. Ai nha má ơi, ta là chịu không nổi. Thất gia cho ta lái xe ta khẩn trương không được ta đây trái tim nhỏ chịu không nổi các ngươi bao nhiêu cũng lo lắng một chút tâm tình của ta tốt sao. Hắn sầu không thể không muốn, Cố Đình Quân rốt cục đem xe ngừng lại, hắn mỉm cười. Hảo, Lê Lãng Nịnh, chạy nhanh chúng ta đổi. Hắn làm lái xe mới là bình thường mở ra phương thức Lê Lãng Nịnh đổi đến chỗ tay lái trên vị trí thôi Đường Kiều. Đường tiểu thư ngươi chạy nhanh về phía sau mặt tỏa. Đường Kiều nhướng mày, đi thất gia tỏa ở phía sau đâu, vừa vặn các ngươi cũng có thể thương lượng một chút. Nói xong, nháy mắt mấy cái. Đường Kiều ý vị thâm trường, ngài không đi can bà mối thật sự là mệt. Lê Lãng Nịnh tương đương ủy khuất, hắn mếu máo. Chính là hắn tuy rằng ủy khuất Cố Đình Quân nhưng là nở nụ cười. Nếu là Lê tiên sinh muốn đổi công tác hoan nghênh đến chúng ta nơi này, cách chương.